Chương 64, thuộc về hạ cụ chiến đấu. Chương 64, thuộc về hạ cụ chiến đấu thừa ái gian đổi mới 20159289, 47, 06 số lượng từ, 3309 cả người ướt đẫm trung niên sơn tặc từ tiềm tàng trong phòng chậm bước ra ngoài, tiến lên bên trong đã đem trên đầu còn có giọt nước mưa nhỏ xuống đầu tóc lau cái nửa khô, không đến nỗi ảnh hưởng sắp khai triển chiến đấu. Đàn ông sắc mặt khó coi nhìn hạ cụ vị trí. Trong lòng đã biết đến rồi chính mình chạy trời không khỏi nắng kẻ địch tuổi tác vẫn là như vậy nhỏ, đang nhìn đến đối phương giết người khi mới lạ thủ pháp, cũng có thể đột nhiên xuất hiện băng châm, hắn cũng đã ý thức được không tốt. Bằng chứng ấy tuổi, thêm vào có thể khống chế băng thủ đoạn, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì phổ thông tiểu quỷ. Quá nửa là những cái kia đại nhẫn thôn ra đến rèn luyện thiên tài, phía sau phải nhất định có mang đội người trong bóng tối chăm sóc. Chính mình lần này quá nửa là muốn ngã xuống người đàn ông trung niên đồng thời không có lo lắng đối phương giấu trong bóng tối hộ vệ. Nếu là muốn thực chiến ngoài rúa, như vậy nhất định sẽ là trước mắt tiểu cô nương này một mình chiến đấu. Biết mình kết cục hẳn phải chết đàn ông đồng thời không hề từ bỏ hy vọng, người dù sao đều là sợ chết. Chết tử tế không bằng lại sống sót. Coi như là muốn chết, cũng phải kéo lên đối phương bồi chính mình cùng nhau xuống địa ngục. Người đàn ông trung niên hai mắt buốc lửa nhìn chòng chọc hạ cụ mặt cười, một điểm đều không có có cái gọi là thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Tuy rằng trong lòng một luồng lửa giận vô hình hứa ra, thế nhưng nhiều năm qua ba tặc trải qua dưỡng thành thận trọng quen thuộc, vẫn để cho hắn vẫn duy trì đầu óc thanh tỉnh. Quay về hạ cụ hừ lạnh một tiếng nói, hừ tiểu nha đầu phiến tử thân thủ còn khá tốt. Loại kia có thể bông dương chế tạo bằng châm thủ đoạn là ngươi đặc biệt năng lực chứ ta có thể chưa từng nghe tới cao y na ho nì dạ còn có bản lĩnh như thế này. Tuy rằng lấy người đàn ông trung niên này kiến thức, cũng không biết cái gọi là huyết kế giới hạn là thứ gì. Thế nhưng cũng không e ngại hắn dùng cái này lấy được tình báo cùng với, kéo dài thời gian đáng tiếc. Hạ cù dù sao chẳng qua là lần thứ nhất chiến đấu, đồng thời không có nhìn ra ý đồ của đối phương. Hoặc là nói, lấy trắng mắt trước nhận thức, còn không nghĩ tới đối phương biết sử dụng đánh lén này một thủ đoạn hèn hạ. Cứ việc từng ở Thủy Quốc lưu lạc nhiều năm, đã trải qua tình người ấm lạnh. Thế nhưng còn bảo lưu ban đầu kia phần thiên thật thiện lương hạ cụ, trong lòng nàng, cái gọi là đối chiến chính là hai người chính diện đối với quyết đi phí công nghe đến đối phương nghi vấn, rất nghệ tình nói thẳng ra đáp án, loại kia chế tạo bằng châm phương pháp là ta huyết kế giới hạn nha. Nhưng là chỉ có rất ít nỉ giả mới có năng lực nói rằng này, hạ cụ nghĩ tới cùng giống như mình có huyết kế hay ạ xỉ mại kỳ tù. Trong lòng cũng là một trận tự hào. Có thể vì mình sở quý trọng người, đối với mình trước đây đem này coi là tội ác sức mạnh huyết kế năng lực, hiện nay lại vì chi lấy làm tự hào. Đây chính là hạ cụ tài cán vì quý trọng người toàn tâm trả giá. Hạ cụ người đàn ông trung niên nghe vậy cũng là sức sở. Trời đất chứng giám hắn cũng không có chờ mong qua hạ cụ sẽ ngoan ngoãn trả lời vấn đề của chính mình. Chẳng qua là kéo dài thời gian mà tùy tiện hỏi ra vấn đề trọng yếu. Còn muốn ở trong chiến đấu nhiều hơn thăm dò đến sâu hơn giải, căn bản không có chờ mong qua hạ cụ đáp án sửng sốt một chút hậu tâm bên trong âm thầm xem thường. Quả nhiên là vừa ra cửa tiểu chim non, thế nhưng sẽ bé ngoan nghe kẻ địch lời nói bất quá. Người đàn ông trung niên khỏe miệng vểnh lên một điểm độ cong, trong lòng mừng thầm. Cũng nhiều thiệt thòi đối phương tiểu bạch hành vi. Thời gian vậy là đủ rồi, chỉ nghe một tiếng trầm thấp la lên, hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật phía sau nam tử đột nhiên có một cái loại cỡ lớn quả cầu lửa bô cờ lên đem chặn ở con đường lên đàn ông cho đánh cho huyết ảnh. Sau đó thẳng tắp hướng về hạ cụ phóng đi. Hạ cụ bị đối phương đột nhiên bô cờ lên công kích làm cho hoảng sợ. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ không thôi, thế nhưng bị hạ xì mà kỷ tù đặc huấn thành quả cho thấy ra đến. Ở tinh thần còn tại sững sờ thời điểm. Con mắt vừa nhìn thấy trước mắt sự công kích của kẻ địch, thân thể trong nháy mắt tự phát trốn tránh lên. Bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên dùng sức hướng về nghiêng phía sau một cái nhảy lên. Lui về phía sau đồng thời cũng đã khống chế được không khí cùng khu vực lượng nước ngưng tụ, sau đó đáy dày cùng khu vực tiếp xúc trong nháy mắt liền đã có một mảnh mặt băng hiện lên. Dường như trượt băng giống như vậy, hạ cụ dựa vào mặt băng hướng về sau tiếp tục trượt một khoảng cách. Như vậy mới hiểm chi lại hiểm cùng cấp tốc kéo tới hỏa cầu lớn sượt qua người. Cũng còn tốt đối phương chỉ có thể triển khai đại hỏa cầu chi thuật. Nếu như là hào hỏa cầu chi thuật lời nói, coi như là gặp thoáng qua, cũng sẽ bị trong đó nhiệt độ cao cho bị phỏng ở hạ cụ sau nhảy thời điểm liền hướng kẻ địch phương vị nhìn sang, sự công kích của đối phương thực sự là quá mức đột nhiên. Làm sao có thể trước tiên đối với mình tiến hành công kích đây? Nhìn thấy kẻ địch kia sắp tiêu tan bóng người thì Hạ Cụ mới ý thức tới đối phương sử dụng chính là phổ thông thuật phân thân. Lấy Hạ Cụ thông minh, hơi tự hỏi một chút liền biết là sao thế này. Nguyên lai đối phương đang đi ra khi đến cũng đã là phân thân đem đầu lên lao đến nửa khâu, ngoại trừ vì phòng ngừa những trận chiến đấu tiếp theo vướng bận ở ngoài, QNZ là vì mê hoặc Hạ Cụ. Dù sao, đi ra phân thân là huyễn ảnh, cũng không thể đủ bởi vì trên đầu nhỏ xuống thủy châu mà bị nhìn thấu. Sau đó sự tình liền đơn giản, lợi dụng việc này mặt trời chiếu rọi, kẻ địch từ đầu đến cuối không có từ bóng mờ địa phương đi ra. Đồng thời không phải là vì đề phòng Hạ Cụ, mà là không cho na nở dê dựa vào phân thân không có cái bóng đặc tính nhìn thấu chính nó ý truy hệ nở cu nở dê nàng chính là phân thân. Mà hắn bản thể nhưng ở tại sao lặng lẽ tiếp theo đại hỏa cầu chi thuật dấu ấn, muốn dựa vào đánh lén một lần đánh bại Hạ Cụ. Nếu không phải nhận không qua hạ sĩ mà kỷ tu đặc hấn, phòng trừng sẽ bị hắn thành công hiểu rõ đối phương mưu tính sau, Hạ Cụ càng thêm thận trọng. Sự tình nói ra liền rất đơn giản, nhưng lại như thế nào ở trong chiến đấu kịch liệt nhanh chóng phán cắt hết thảy, trong nháy mắt bày xuống sát cục. Đây chính là cái gọi là chiến đấu trí tuệ, là mỗi cái nỉ dạ đều không ngừng theo đuổi trọng yếu một khâu. Rõ ràng mình và đối phương có kinh nghiệm lên chênh lệch to lớn, Hạ Cụ không có lại tiếp tục phòng thủ, mà là phát động nhanh chóng công kích, để đánh gãy đối phương bố trí. Ngược lại Hạ Cụ bản thân lì hệ nờ là bé gái, thân thể mềm mại, hơn nữa bản thân ở trên tốc độ thì có thiên phú. Lấy mình chi trường, tấn công địch chi đoạn. Loại này tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu phương pháp đúng là rất tô tờ sách lược. Đúng như dự đoán, thay đổi sách lược Hạ Cụ dựa vào tốc độ của chính mình ưu thế, tuy rằng ở trong chiến đấu đồng thời không có áp chế lại đối phương, nhưng kẻ địch cũng bất quá là cái chúng liền nhẫn cũng không tính là dã con đường. Tuy rằng kinh nghiệm càng thêm phong phú, có thể Hạ Cụ tốc độ đã muốn san bằng chênh lệch, hai người tình huống lúc này bất quá là sàn sàn nhau cục diện rằng co. Muốn phá vỡ cục diện bế tắc còn muốn tìm biện pháp khác. Chen tư hai bên phi tiêu giao kích ở cùng nhau, sau đó tiếp theo đối phương từ binh khí thượng truyền đến sức mạnh, hai người cấp tốc lui về phía sau đi, cách khoảng 3 mét khoảng cách lẫn nhau cảnh giới. Vù vù đối phương có chút trầm trọng tiếng thở cũng thuận theo truyền đến. Ở kịch liệt đối chiến bên trong thêm vào tinh thần cao độ tập trung trạng thái, thể lực đã tiêu hao so với tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, a đồng dạng ở thở hổn hển điều tức Hạ Cụ thầm nghĩ trong lòng. Không thể còn tiếp tục như vậy, đối phương dù sao kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú, đối với loại này cường độ cao chiến đấu càng thêm thích ứng. Hơn nữa QNZ muốn phòng bị kẻ địch lại nghĩ ra mánh khóe gì, phải nghĩ một biện pháp mới được. Không phải là độc nhất vô song, đang tại điều tức trung niên sơn tặc trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Dù sao đối phương có không thể kéo dài thời gian lý do. Hít sâu một hơi, sơn tặc thân thể hơi hơi trước cùng, làm ra công kích chuẩn bị. Đồng thời ngoài miệng nói rằng, rất khá tốt sao, không hổ là đại nhận thôn ra đến nỉ dạ, cùng chúng ta những này dã con đường thật là không có đến so với. Thế nhưng, ngươi thể lực cu nở dê nhanh không chống đỡ nổi đi, nghe được đối phương nêu câu hỏi. Lần này dài ra cái tâm nhãn Hạ Cụ lập tức biết kẻ địch lại muốn du nở dê thu đoa nở gì. Bất quá mình cũng là muốn tìm cơ hội khắc địch chế thắng, cho nên Hạ Cụ không nói thêm gì, trái lại rất phối hợp tùy theo trả lời, tuy rằng rất mệt, thế nhưng một trận chiến đấu vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Bất quá cùng như ngươi vậy tiếp tục rằng con liền đối với ta đánh giá có sở bất lợi. Ngươi là có đề nghị gì? Nhìn thấy ngân hạnh nhưng như chính mình suy nghĩ bé ngoan trả lời, đối phương liền biết Hạ Cụ thể lực đúng là không thể nào được rồi. Bất quá tại trung niên sơn tặc trong mắt, chính mình càng không thể nhiều hơn kéo dài, cho nên mới cần phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, trong lòng nghĩ như vậy, trong ánh mắt QNZ để lộ ra thần sắc kiên định. Quay về bạch nói, lần này liền để chúng ta lấy nỉ dạ phương thức đối với quyết, nhìn ai nhận thuật uy lực càng lớn đi sống hay chết, xem hết tự thân tu vi. Hạ Cụ gật gù, không nói gì. Chẳng qua là hai tay khẽ nâng, chuẩn bị bắt đầu kết ấn. Trung niên nỉ dạ đồng dạng bắt đầu làm kết ấn chuẩn bị. Giữa hai người chiến đấu không cần bất luận người nào làm trọng tài. Chẳng qua là một cái đối diện, trong nháy mắt từng người lại bắt đầu kết ấn, chuẩn bị phóng thích nhẫn thuật. Chỉ thấy người đàn ông trung niên trước hết hoàn thành kết ấn, vẫn là lúc trước phóng thích hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật, bất quá có đối phương lượng lớn trả cờ dạ chống đỡ, cái này hỏa cầu lớn phỏng chừng đều so với bình thường hào hỏa cầu chi thuật càng mạnh hơn. Chỉ thấy đàn ông thân thể bắt đầu trước khi khuynh, tay trái làm loa hình dáng vòng ở miệng trước. Hét lớn một tiếng, hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật sau đó một trái cầu lửa thật lớn trong nháy mắt hình thành, muốn hướng về hạ cụ tấn công mà đi. Bỗng nhiên, không đợi nam tử minh bạch xảy ra chuyện gì, hắn nghiêng về phía trước cờ thân thể đi phía trước một cái lảo đảo. Tự nhiên, phun ra hỏa cầu khổng lồ phương vị QNZ xảy ra chết đi. Mà tạo thành tất cả những thứ này ke cờ âm ở đầu, đang tại nghịch ngậm mỉm cười hạ cụ đã sớm chờ đợi cái này tuyệt hảo thời cơ rất lâu, từ nhiệt sẽ không ở thời khắc mấu chốt lơ là làm tạm. Hạ cụ đã sớm xúc thế tốt thân thể hướng về bên trốn một chút, phương vị phát sinh chết đi hỏa cầu lớn căn bản liền na nở dê một bên đều không có vướt, đồng thời trước tiên chuẩn bị trước tốt nhận thuật cu nở dê hướng về trọng tâm không ổn kẻ địch phong thích. Bí thuật thiên sát thủy tường thành 100 cái nước châm hướng về đối phương quanh thân cho y hê u vào tới. Không cần hoài nghi, chịu đến như đòn công kích này kẻ địch trong nháy mắt cũng chưa có năng lực chống cự, ở trong thất thần dần dần mất đi sinh mệnh. Hạ cụ sâu hô thở ra một hơi, rốt cục, chính mình vẫn là thắng đến cuối cùng. Nếu như hạ cụ lúc này cẩn thận quan sát kẻ địch khuôn mặt liền sẽ phát hiện, coi như là bỏ mình, đối phương khỏe miệng cu nở dê còn mang theo một tia thần bí mỉm cười. Đây là tại sao vậy chứ? Hạ si mà kỳ tủ từ chỗ tối đi ra, vỗ tay đi tới hạ cụ trước người. Khen thưởng dô nở dê như sờ sờ hạ cụ đầu, nhìn đến nàng nụ cười vui vẻ hạ si mà kỳ tủ cu nở dê bắt đầu mỉm cười. Nói rằng, rất tốt mặc dù có các loại vấn đề, thế nhưng hạ cụ lần thứ nhất chiến đấu như thế đặc sắc cũng thật là khiến ca ca ngạc nhiên. Đây nghe được hạ si mà kỳ tủ khích lệ, hạ cụ hơi lộ ra xin lỗi nụ cười. Đương nhiên, nếu đã muốn khen ngợi qua, như vậy liền muốn nói ra hạ cụ trong chiến đấu không đủ. Không đợi tóc bạc hỏi, hãy ạ xì mà kỳ tủ chủ động báo cho nói, vừa nay cuối cùng lợi dụng kẻ địch quanh thân lượng nước đem tiếp xúc khu vực cùng đáy dậy đều biến thành mặt băng, giảm nhỏ ma sát, là địch nhân trượt tới biện pháp rất thực dụng. QNZ rất thích hợp ngươi máu của mình kế năng lực. Bất quá, ngươi nhìn kỹ một chút. Hãy ạ xì mà kỳ tủ chỉ vào đối phương khỏe miệng mỉm cười nói, nếu kẻ địch kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng không dựa vào tự thân kinh nghiệm cùng ngươi kéo dài thời gian, trái lại lấy nhận thuật một quyết thắng bại. Hơn nữa đối với phương liền bỏ mình khi đều duy trì mỉm cười, ngươi nghĩ tới điều gì, ngươi nghĩ tới điều gì hạ sĩ mà kỳ tủ như vậy hỏi thăm.